tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 99, nguyên nhân thực sự khiến năm đó Đình Trần Bội rời khỏi kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm giữ chặt tay đang run của cô ấy, nghiêm túc nhìn cô, chị đừng sợ. Nghe thấy lời của Thẩm Niệm, nỗi sợ hãi của Trần Bội mới được xoa dịu đôi chút. Cô ấy nâng cốc uống thêm một ngụm nước, sau đó mới tiếp tục nói, tôi chỉ nghe thấy bọn họ chỉ trò, nói chuyện chúng tôi như là buôn bán gia súc vậy. Lúc đó tôi còn không biết cái gì là tuyển phi, chỉ biết sợ hãi, tôi định nhân lúc họ không chú ý mà lén chạy trốn. Nhưng bị Vương Dũng phát hiện, gã đánh tôi một trận, đến mức tôi ngất xỉu. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi thấy mình và mấy cô gái khác nằm trên sàn trong một căn phòng. Trên người không còn một mảnh vải, mắt của Trần Bội càng ngày càng đỏ. Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Tôi và Bình Bình lập tức báo cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát còn hứa hẹn với chúng tôi là sẽ điều tra rõ mọi chuyện và cho chúng tôi một lời giải thích. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Vừa bắt máy, đối phương đã chửi bới rất tục tĩu, nói rất nhiều lời sỉ nhục tôi, bảo tôi rẻ tiền, lãng phí thời gian của gã. Gã còn phải tốn công sức để giải quyết tôi, một con tiện nhân đáng chết. Gã còn mỉa mai tôi, nói báo cảnh sát cũng vô ích. Gã có ô dù, chúng tôi chỉ là dân thường, tay làm sao có thể bẻ cong chân. Gã chửi thỏa mãn rồi mới cúp máy. Ngày hôm sau, tôi hỏi Bình Bình, cô ấy cũng nhận được điện thoại, là vợ của Vương Dũng gọi đến. Bà ta mắng cô ấy là đáng đời. Mắng cô ấy là tiểu tam, còn nhỏ mà không biết học hành lại đến mấy chỗ đó. Rõ ràng là cố ý quyến rũ chồng bà ta. Sự vô lý của vợ Vương Dũng không còn xa lạ với Thẩm Niệm, nên cô không hề ngạc nhiên về những gì Trần Bội mô tả. Trần Bội tiếp tục kể, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chưa biết sợ là gì, nên đã kể với cảnh sát xử lý vụ việc của chúng tôi về việc bị đe dọa. Nhưng cảnh sát lại yêu cầu chúng tôi cung cấp bằng chứng. Lúc đó chúng tôi bị chửi choáng váng, nên không nghĩ đến việc ghi âm. Sau đó, chúng tôi tìm mọi chứng cứ mà chúng tôi có được, chuẩn bị đấu tranh đến cùng, nhưng mãi không có kết quả. Về sau chúng tôi mới biết, cả cảnh sát phụ trách vụ việc của chúng tôi cũng là người của Vương Dũng. Dù chúng tôi có làm lớn chuyện đến đâu cũng không thể có kết quả. Lúc đó chúng tôi bị gọi đến và bị nói những lời rất khó nghe. Bọn họ nói với chúng tôi rằng Vương Dũng có ô dù. Ngoài ra, những cậu ấm có mặt hôm đó cũng đều có ô dù. Chúng tôi nói Vương Dũng gọi điện đe dọa. Bọn họ bảo chúng tôi đưa ra bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì họ sẽ kiện chúng tôi tội phỉ báng và nhốt chúng tôi vào tù. Thực ra, gã không biết rằng từ sau khi bị chửi bới, chúng tôi luôn bật điện thoại ghi âm mọi lúc mọi nơi, nên tất cả những gì gã nói đều được chúng tôi ghi lại. Sau đó, chúng tôi tìm đến nhà của Vương Dũng, gây náo loạn. Chỉ muốn xé toạc cái mặt nạ giả tạo của gã. Vậy tại sao đột nhiên cô lại dừng lại? Thẩm Niệm hỏi. Cô nhớ Lục Lăng Thần từng kể với cô rằng lúc đó Trần Bội đột nhiên thôi học, rồi cả gia đình gần như rời khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm. Còn về cô gái tên Bình Bình mà Trần Bội đã nhắc đến, nghe câu hỏi của Thẩm Niệm, Trần Bội cúi đầu, cười vừa đáng thương lại vừa thảm hại. Bởi vì tôi đã thấy được hiện thực thực sự, và cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu, mạnh được yếu thua. Sau ngày hôm đó, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Họ đã tra ra tất cả thông tin của tôi. Tôi học đại học nào? Học chuyên ngành gì? Bao gồm cả thông tin của bố mẹ tôi, nơi làm việc của họ. Họ đe dọa tôi, nếu tôi dám bám lấy chuyện này không buông, họ sẽ lan truyền chuyện này tới trường học của tôi, khiến tôi không thể ngẩng cao đầu mà sống. Còn muốn công khai ở nơi bố mẹ tôi làm việc, để mọi người biết bố mẹ tôi có một cô con gái đáng xấu hổ như thế nào. họ còn tìm ra địa chỉ quê nhà của tôi, nói sẽ in tờ rơi và giải khắp từ đầu làng đến cuối làng, để mọi người đều biết chuyện này. Hóa ra, đây chính là lý do năm đó Trần Bội và gia đình vội vã rời khỏi kinh thành. Dù đã nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại vẫn khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm cô ấy, nghiêm túc hỏi, bây giờ, chị có sẵn lòng làm nhân chứng, chỉ ra hành vi đê hèn của họ năm đó không? Trần Bội ngồi đó, nhíu mày, nhất thời khó đưa ra quyết định. Thẩm Niệm lại thêm phần hấp dẫn, bao gồm cả bạn của cô, Bình Bình, nếu cô ấy cũng đồng ý ra làm chứng, nhà họ Lục và tập đoàn Lăng Nhụy sẽ bảo vệ các chị chu toàn. Thẩm Niệm chưa nói còn đỡ, vừa nói ra lời này, sắc mặt Trần Bội lập tức thay đổi, rõ ràng có thể thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô ấy. Cả người bắt đầu ngồi không yên, Thẩm Niệm ngay lập tức nhận ra trạng thái của cô ấy không ổn. Lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Bình, Bình Bình, Trần Bội run rẩy, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, rất lâu mới nói trọn một câu. Bình Bình đã chết từ năm đó rồi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Niệm đại biến. 5 phút sau, Lục Lăng Thần mang theo tài liệu đến. Cậu có 3 bộ hồ sơ của các nạn nhân, ngoài 1 bộ là của Trần Bội, còn có 2 bộ khác. Lúc này, Lục Lăng Thần đẩy 1 bộ đến trước mặt cô. Xin hỏi, người mà chị nói là Bình Bình, có phải là người này không? Trần Bội cúi đầu, nhìn thấy 3 chữ được in đậm trên tài liệu. Trương Nguyệt Bình, không đầy đủ như hồ sơ của Trần Bội. Có số điện thoại, địa chỉ, ảnh chụp, hồ sơ của Trương Nguyệt Bình tra được rất ít. Chỉ biết rằng cô ấy có thể đã dính líu đến vụ việc với Vương Dũng năm đó. Còn chi tiết thì không có thêm gì nữa. Dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước. Việc người của Lục Lăng Xuyên có thể tra được đến mức này trong khoảng thời gian ngắn đã là rất giỏi rồi. Nhưng điều khiến Lục Lăng Thần và Thẩm Niệm bất ngờ là Trương Nguyệt Bình và Trần Bội quen biết nhau. Vừa nhìn thấy tên Trương Nguyệt Bình, Trần Bội ngay lập tức không thể kìm nén được. Nước mắt tuôn trào. Ban đầu, Thẩm Niệm tưởng rằng cô đã biết rõ lý do thực sự khiến gia đình Trần Bội rời khỏi kinh thành năm đó. Bây giờ mới hiểu ra, hóa ra mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Khi Vương Dũng đe dọa gia đình Trần Bội, bố mẹ Trần đều hoảng sợ. Họ là những công nhân lao động chân tay nhiều năm, chẳng có gì hơn ngoài chút thể diện. Nếu Vương Dũng thật sự làm ầm ĩ cho mọi người biết, chưa kể việc gia đình họ sẽ bị cười nhạo cả đời. Danh tiếng của con gái họ, Trần Bội, cũng sẽ bị hủy hoại. Người ta nói, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chuyện con gái họ bị hại mà truyền ra ngoài, sau này trong bán kính 100 dặm, ai còn dám cưới con gái họ nữa? Vương Dũng giàu có quyền lực, họ chỉ là những cánh tay yếu đuối như cành tre, làm sao mà đấu lại được một thế lực to lớn? Chuyện này, đành phải chịu đựng, nhưng Trương Nguyệt Bình không chịu nuốt trôi cơn giận này. Cô ấy nhất quyết đòi một lời giải thích. Trần Bội chọn cách dĩ hòa vi quý. Còn cô ấy thì tự mình làm lớn chuyện. Bình Bình tính cách từ nhỏ đã như vậy, khi đã xác định một việc thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ. Tôi thấy cô ấy một mình đối đầu với thế lực, lúc đó tôi cũng dao động. Tôi tự hỏi liệu mình có nên giống như cô ấy, dũng cảm đối đầu với thế lực. Nhưng chỉ vài ngày sau, Bình Bình đã mất tích. Trần Bội càng nói càng sợ, giọng nói run rẩy. Cách Trương